Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Dòng Họ. Báo thù cả dòng họ của tác giả Minh Hoàng. Trước khi mình vào truyện thì mình xin nói lại là chuyện này mình chưa đọc, còn các bạn có thể nghe ở đâu đó. Nhưng tôi sẽ đọc lại chuyện này để cho các bạn nghe theo một cách khác. Và tôi nhấn mạnh lại là chuyện này tôi chưa đọc. Chúng ta đừng làm mất hứng của nhau, please. Ok. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng Phước theo cái lời gọi của mẹ và gia đình để trở về quê hương, về Việt Nam. Và không ngờ rằng đây nó không chỉ là cái chuyến đi về thăm quê, mà nó còn là một cái chuyến đi về để trao quyền lực gia đình. Nó giống như kiểu là một cái chụp mũ, mặc dù là Phước không muốn nhưng Phước vẫn phải chấp nhận gánh vác cái cơ nghiệp đó từ ông nội. Thế nhưng đằng sau đó nó là cả một cái chuỗi bí mật rất là lớn. Đã có những hồn ma bóng quỷ, đã có những cái chết, còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết. Thật sự là cái dòng họ nhà Phước nó vẫn còn rất nhiều điều phức tạp. Những cái nhân vật nó còn rất nhiều bí ẩn và cuốn hút. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một chút nữa. Tác giả Minh Hoàng comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho các bạn dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đến trưa, bầu không khí trong nhà vẫn chưa hết u ám. Bà Lệ hay tên cũng tìm đến. Mục đích của sự xuất hiện này tất nhiên không nằm ngoài chuyện đưa Phước rời khỏi căn nhà cổ. Vừa đến, bà đã bù lô bù loa. Cha không được cạn con nữa. Cha không thấy là có người chết sao cha? Cha muốn thằng Phước, nó chịu chung số phận sao cha? Trước sự chỉ trích của đứa con dâu, ông cụ Tính bấy giờ mới trầm ngâm, lắc lắc đầu. Cô Lệ này, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Hả? Cô thương con cô một, thì tôi thương cháu đích tôn của tôi đến trăm, đến ngàn lần như vậy. Nó là hy vọng của cả cái gia tộc này cơ mà. Cô nghĩ là tôi lại lỡ làm hại cháu tôi sao? Ở trong nhà này, nó là an toàn nhất đấy. Cha! Giọng của bà Lệ dịu lại, bà thậm chí còn muốn quỳ xuống. Cha ơi! Con xin cha! Cha cho thằng Phước nó về ở với con. Rồi, cha bảo gì chúng con cũng làm theo cha. Không là không. Cô đừng có làm ta tức giận. Không có tốt đẹp gì đâu. Ông cụ giọng mạnh cái ba tong xuống sàn, nghe cành cạch cành cọc. Sau đó chống gậy, lững thững đi về phòng. Bà Lệ nước mắt dâng lên, nhìn về phía bên phòng còn phòng của con trai, rồi lại nghẹn ngào ra về. Một ngày nữa dần trôi qua, đêm nay trời trở lạnh bởi một cơn mưa phùn nhẹ nhẹ. Ở trong nhà đang có chuyện cho nên Phước vẫn nằm thừ ở trên giường, nhớ tới lời hẹn với Chiến Lãng ngày hôm qua. Phước lẩm bẩm. Mình đúng thật là qua lại quên không xin số điện thoại của anh Chín, tiện liên lạc. Giờ có khi nào anh đang đợi mình không? Nghĩ đến đây, Phước bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nhưng rồi anh lại nghĩ, ở trong nhà bây giờ cũng có không ít người. Và lại còn có một nhóm cảnh sát túc trực bảo vệ. Chắc là không sao đâu. Vậy là Phước bật dậy, khoác vội chiếc áo khoác, rồi rời đi. Khu hàng quán vẫn đông đúc náo nhiệt. Phước bước xuống xe đảo mắt tìm kiếm, cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra Chiến Lãng đang ngồi đúng cái bàn hôm qua mà hai người ngồi. Anh ta vừa uống bia, vừa nhâm nhi đĩa lạc giang. Anh Chín, Nghe tiếng gọi, Chín Lãng giật mình, nhưng khi trông thấy Phước thì anh ta cười tươi hớn hở. Chào cậu, lại ra đi chơi đấy à? Không, em ra là vì cuộc hẹn với anh hôm qua mà. Trời ơi, tôi chả nhớ đó. Người như cậu, tôi nghĩ là cậu nói xã giao thôi chứ. Không có đâu anh. Phước lắc lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống. Em đâu có phải là người như vậy. Rồi rồi rồi, là loại người nào cũng được. Cậu già là tôi vui rồi. Hôm nay tôi mới trúng con lô. Tối nay tôi mời ha. Vừa nói, Chín Lãng vừa rót một cốc bia hơi đầy ú ụ đẩy về phía trước. Về phần mình, Phước cũng tự nhiên cầm cốc bia nốc cạn một hơi. Trời lạnh thì lạnh, thế nhưng mà đúng là uống vào nó sảng khoái ghê đó anh. Chiến Lãng cười lớn, vỗ vỗ lên vai Phước. Tôi với cậu có vẻ hợp là bạn nhậu đó. Vậy là hai người cứ kẻ rót, người uống, rất vui vẻ. Hết vại bia thứ hai, Chiến Lãng như sực nhớ ra điều gì. À, cậu Phước này, tôi có chuyện tò mò. Nếu hỏi ra mà làm thế cậu cảm thấy phiền thì cậu bỏ qua cho. Ok anh Chín, anh cứ nói đi. Em đâu có sao đâu. Là hình như tôi nghe người ta đồn trong nhà cậu mới có người chết phải không? À, dạ vâng đúng vậy. Là anh tài xế đó. Mà người ta đã đồn ra tận đây rồi sao anh? Ờ, người ta đồn là cái người chết đó sống dậy rồi mò lại về nhà cậu. Cái này có thật không? Tôi nghe thấy nó hoang đường quá. Khoan trả lời câu hỏi, Phước rót thêm một cốc đầy, uống một hơi mới gật đầu. Cái gì? Là thật à? Cậu không có lừa tôi đâu chứ? Không, em không lừa. Phước lắc đầu. Em cũng ước chỉ là mơ hay là tưởng tượng, nhưng mà nó là thật đó. Sắc mặt của Chín Lãng trở nên nghiêm trọng. Vậy nếu như là thật thì cậu phải cẩn thận đó. Chuyện người chết sống dậy rồi mò về, rất có thể họ đã thành quỷ nhập tràng đó. Cái gì cơ? Cái gì mà quỷ nhập tràng? Thấy Phước nghệt mặt ra, Chín Lãng bây giờ mới khề khả giải thích. Quỷ nhập tràng là hiện tượng khi thân xác của người chết bị những thứ có nhiều âm khí tác động. Ví dụ như là con mèo đen thì rất dễ hóa quỷ. Lúc này họ không còn là người đâu, họ thích ăn đồ sống, đặc biệt là chỉ hoạt động về đêm. Nhiều khi để lâu không phát hiện ra sẽ làm hại đến cả người đấy. Đến đây Phước bật cười, đưa tay lên vỗ vỗ. Câu chuyện của anh hay thật đấy, em nghe mà nổi hết cả da gà. Nhưng mà đâu có ma quỷ gì đâu anh ơi. Mấy cái câu chuyện này anh kể cho tụi trẻ con bây giờ, có khi chúng nó còn cười cho. Nói dứt câu, Phước nhận ra như mình lỡ lời. Chín Lãng cũng cụt hứng, sượng mặt. Phước gãi gãi đầu, nói là em vừa đi vệ sinh một xíu, anh ngồi đợi em tí. Vừa nói, Phước đứng dậy nhằm thẳng hướng khu nhà vệ sinh. Gọi là nhà vệ sinh nhưng thực ra nó chỉ là cái buồng được ghép tạm bằng mấy tấm tôn cũ. Thấy bên trong có tiếng nước chảy, Phước lịch sự, im lặng đứng ngoài đợi. Thời gian độ qua 5 phút đồng hồ, cơn buồn tiểu bởi bia nó dồn đến. Phước buột miệng. Anh chị gì đang trong đó? Có thể nhanh lên xíu được không? Tôi sắp hết chịu hết nổi. Câu nói của Phước không nhận được lời hồi đáp, mà chỉ là tiếng nước vẫn cứ chảy tí tách ở bên trong. Chờ đợi thêm một lúc nữa, chừng như Phước đã không nhịn được. Bây giờ bàng quang đã căng cứng. Bất chấp sự im lặng, Phước đưa tay đập cửa, cho dù biết đây là hành động thô lỗ. Xin lỗi, anh chị gì ơi? Câu nói của Phước khựng lại, bởi vì nhận ra là cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ. Ấy thế nhưng đây chưa phải là điều đáng chú ý nhất. Bởi vì khi cánh cửa được mở hết ra, thì Phước lại giật mình. Ở bên trong chẳng có ai cả. Không có người nào đi vệ sinh hết. Nhưng không phải là nhà vệ sinh trống không, mà đang nằm vật ở bên chính là cái xác của anh Cường lái xe đầy máu me kinh dị. Xác của anh Cường nằm đó, vẹo đầu sang một bên, con mắt còn trợn trừng trừng nhìn. Đúng là anh Cường, Phước không thể nào nhầm lẫn được. Lúc trưa khi tò mò lén xem hồ sơ của mấy anh cảnh sát, Phước đã nhìn được mấy tấm ảnh chụp hiện trường và nhìn được cả thi thể của anh Cường. Theo quán tính, Phước giật lùi ra đằng sau. Cái xác của anh Cường nửa đứng nửa ngồi trên cái bồn cầu, cặp mắt trợn lên trắng dã, nhìn chằm chằm ra phía ngoài. Cái khóe miệng nhếch nhếch lên tựa như là đang nhoẻn miệng cười hết sức dị hợp. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng hét của Phước làm tất cả mọi người quanh đó giật mình, kể cả Chín Lãng. Chín Lãng đứng dậy rời khỏi bàn, chạy thẳng về hướng khu nhà vệ sinh. Đến nơi trông thấy Phước đang nằm sấp ở dưới đất, hai tay vùng vẫy tựa như đang cố bỏ chạy thoát khỏi thứ gì đó đáng sợ. Phước! Phước! Làm sao thế Phước? Phước! Bốp một tiếng. Tuy không muốn, nhưng để Phước tỉnh lại bình tĩnh, Chín Lãng đành phải vả cậu một cái. Cú tát cũng phát huy tác dụng. Phước ú ớ. Anh Chín ơi! Cứu em! Có mà đây anh Chín! Có mà! Lắp bắp được mấy câu, Phước gục xuống, ngất lịm. Cho đến khi tỉnh dậy, Phước thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh. Ngồi bên cạnh là ông cụ Tính. Ông nội à? Phước thều thào. Tỉnh rồi đấy. Thành niên trai tráng kiểu gì mà nhậu nhẹt say xỉn, ngất lên ngất xuống. Ai, thành danh cái nhà này suýt nữa bị con hủy hoại rồi đó. Phước nhăn nhó, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra. Và rồi khi ký ức được khôi phục thì Phước giật mình. Mình đã gặp ma thật sao? Hình ảnh về cái xác đầy kinh dị của anh Cường hiện lên trong tâm trí. Tuy nhiên do đã tỉnh táo, Phước lập tức gạt nó đi. Không, chắc là ảo giác thôi. Mình xem mấy cái tấm ảnh máu me kinh dị. Lúc đó men say lại dâng lên, cho nên mình nhìn gào hóa quốc thôi. Cường đã chết, chết là hết. Làm sao có thể hiện hồn hay xuất hiện ở đó như thế được? Sự lý giải này của Phước cũng là hợp lý, cho nên không còn thấy sợ nữa. Nhớ đến anh Chín Lãng, Phước vội hỏi. Ông nội, ai đưa con vô bệnh viện? Không biết. Ông cụ Tính lắc đầu. Khi ta với ông chị nhận được tin tôi đây, thì con đã được đưa vào phòng rồi. Hỏi với cô y tá thì người ta bảo có người đàn ông trung niên cõng con vào đây rồi bỏ đi. Ban đầu ta còn tưởng là nó gây tai nạn cho con, đưa con vào đây xong bỏ trốn chờ. Cũng may bác sĩ bảo là con chỉ bị ngất đi thôi, trong người đầy hơi men, đai cả da quần đó. Ai à, nhắc tới làm ta thật xấu hổ. Dạ, con... Phước gãi đầu. Ông nội, cho con xin lỗi. Ai, lỗi lầm cái gì? Sau này đừng có ra ngoài nhậu nhẹt bê tha như vậy. Con phải nhớ, vai trò của con bây giờ đối với cái nhà này rất quan trọng. Con mà còn tái phạm thì đừng có trách ta cho người đi theo bảo vệ kèm cặp con đó. Ông nội, không, con không muốn đâu. Ông nội mà làm vậy, con bỏ nhà đi đấy. Nếu không muốn thì phải nghe lời, biết chưa? Dạ, con biết. Phước gật gù. À mà ông nội, chuyện ở nhà thế nào rồi? Xong rồi. Xong là xong như thế nào? Thì xong là xong. Bên cơ quan điều tra kết luận là thằng Cường nó tự tử, trao lại thi thể cho gia đình nó về mai táng. Ông chị cũng đi theo, chắc giờ đang trên xe quay về đây. Vụ này cứ làm mọi thứ rối ren hết cả lên. Ta tốn dễ đến cả 100 triệu chứ chả ít. Phước nghe thấy vậy cũng có chút thất vọng. Bởi sau cùng, thứ khiến ông cụ Tính tiếc nuối chính là tiền. Nằm trong phòng bệnh thêm một lát, Phước bảo không quen, khó ngủ, đòi về. Lại thấy cháu đã ổn, ông cụ Tính cũng không cản, làm thủ tục thanh toán viện phí xong xuôi, hai ông cháu lên xe rời đi. Cho đến lúc đặt chân vào phòng ngủ quen thuộc, đồng hồ đã chỉ đến 12 giờ khuya. Cơn mưa ngoài trời đã bắt đầu nặng hạt. Phước ngồi thô lô ở trên giường, lướt điện thoại kiểm tra hộp thư để biết tình hình công ty ở nước ngoài của mình. Hơn bao giờ hết, Phước cảm thấy nhớ bầu không khí và sự bình yên ở bên đó. Từ ngày về Việt Nam, chưa có lấy một giây phút nào mà không xảy ra chuyện khiến Phước phải suy nghĩ nặng đầu. Đúng lúc ấy, Phước còn đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Phước quay sang, toàn cất tiếng gọi, thế nhưng lại dừng lại. Lần này, Phước quyết định mở cửa ra xem người bên ngoài là ai. Rất có thể đây là kẻ đã trêu chọc Phước trong mấy ngày qua. Nghĩ là làm, Phước bật dậy chạy thật nhanh ra tóm lấy cái nắm cửa. Và rồi khi giật ra thì Phước khực lại, trước mặt mình lại là ông Chí, quản gia. Ông Chí bất ngờ. Cậu Phước, cậu làm tôi giật nảy cả mình. Chú vừa gõ cửa phòng tôi sao? Vâng. Ông Chí gật gù. Tôi mới gõ, đang định gọi thì cậu mở cửa. Sao cậu nhanh vậy? Không, không có gì đâu. Thế có việc gì không chú? Không có gì, tôi đi kiểm tra, muốn hỏi xem cậu ngủ chưa, có cần gì không? Nghe ông cụ bảo là cậu mới ở bệnh viện về. Dạ cảm ơn chú, tôi không sao. Dạ vâng, thế tôi xin phép về phòng. Vừa nói, ông chị vừa lững thững đi về phía căn phòng ngay bên cạnh. Phước thở dài có chút hụt hẫng, nhưng không bắt được tay kẻ chọc phá mình. Anh cũng không trở về phòng vội mà hướng xuống tầng 1 lấy nước uống. Phòng khách vẫn còn sáng đèn, thấy ông cụ vẫn đang ngồi. Phước nhíu mày. Ông nội, ông chưa ngủ sao? Khuya rồi. Ta chưa buồn ngủ. Với lại, đang đợi ông chị về. Chú chị về rồi mà. Ông nội chưa gặp chú ấy sao? Còn nói cái gì? Ông cụ tính nhíu mày ngẩng lên. Chú ấy vừa về. Con vừa gặp chú ở trên tầng mà ông nội. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của cháu trai, ông cụ hoang mang. Con đừng có đùa. Ta ngồi đây từ tối đến giờ. Không lẽ con bảo ta lẩm cẩm tới mức có người đi ngang qua mà ta không nhìn thấy sao? Không, con không có ý đó. Thôi được rồi, ông đợi một lát, con lên gọi ông xuống. Vậy là Phước hăm hở chạy ngược lên lầu, đứng trước căn phòng của ông quản gia. Phước cất tiếng. Chú chị, chú ngủ chưa? Chú ra đây tôi bảo cái này một tí. Không có tiếng trả lời, Phước tò mò đẩy nhẹ tay nắm cửa. Cánh cửa không được khóa, vừa đẩy mạnh hơn, Phước vừa đưa tay với sang bên góc tường để bật đèn. Chú! Tiếng gọi của Phước bị ngắt bởi trước mắt của anh bây giờ hiện lên là một căn phòng trống, không hề có bất kỳ người nào cả. Nhìn về phía khu nhà vệ sinh, cửa cũng đang được mở, không có dấu hiệu có người ở trong. Cái gì thế này? Phước rời khỏi phòng, tức tốc chạy sang những phòng còn lại kiểm tra. Tuy nhiên tất thảy đều là những căn phòng trống. Đúng lúc này có tiếng còi xe hơi vọng vào, kèm theo đó là âm thanh người mở cánh cổng lớn. Phước lại vội vàng chạy xuống. Đến nơi thì anh chết lặng cả người khi trông thấy ông quản gia tay đang cầm ô lững thững bước vào. Về rồi đấy à? Giọng ông cụ vang lên. Ông quản gia gật gù, gập cây ô gác vào vóc góc nhà. Dạ thơm chủ, tôi đã về. Chuyện dưới ấy thế nào? Lo liệu xong cả rồi chứ? Dạ thơm chủ, đã xong. Tôi cũng tự bỏ tiền túi gửi thêm cho vợ chồng thằng Cường. Trông đám trẻ nheo nhóc tội nghiệp quá. Đứa lớn nhất chỉ mới học có lớp 7. Có lòng thế là tốt. Dù sao mình cũng đã giúp người ta hết sức. nhìn sang bên đứa cháu nội đang đứng thẫn thờ, ông cụ hất hàm. Phước, sao vậy? Sao trông cứ như là vừa gặp ma vậy? Chú chị, chú vừa về sao? Phước lắp bắp. Dạ thưa cậu Phước, tôi vừa về. Sao vậy cậu? Phước lẩm bẩm. Chuyện quái gì thế này? Chẳng phải là mình vừa trông thấy ông ở trên lầu, mình còn nói chuyện với ông cơ mà. Vậy ông ở trước mắt này là ai? Sao lại có thể như vậy được? Càng nghĩ, gương mặt của Phước càng sững sờ. Mọi thứ thế giới quan của Phước đang lung lay hơn bất kỳ bao giờ. Ông cụ tính cũng nhận ra biểu hiện của cháu, cho nên hỏi. Có chuyện gì vậy con? Lúc nãy thì bảo là thấy ông chị ở trên lầu là sao? Con nói ông nội nghe nào. Trước sự thúc giục của ông cụ cộng với sự hoang mang, Phước đành phải kể hết cho hai người. Nghe xong, ông quản gia thốt lên. Mà, cậu chủ, cậu gặp ma rồi. Nó là ma giả dạng tôi đó. Ma sao? Dạ đúng rồi, là ma chứ còn gì. Nếu không phải là ma, thì không lẽ cậu nói dối. Tôi vừa mới về, cậu tận mắt thấy còn gì. Dạ, cái này... Phước cũng không biết trả lời làm sao. Ông cụ tính bảo. Con đã nói chuyện gì với kẻ ở trên đó? Nó trông giống ông chị thật sao? Dạ vâng. Vâng ạ. Phước gật gù, cố gắng nhớ lại gương mặt của ông chị lúc đó. Nhưng bỗng nhiên Phước khựng lại. Bởi vì nếu như nhớ thật kỹ, thì gương mặt ấy quả nhiên có chút tái tái. Cặp mắt không có hồn cho lắm. Nhưng nếu như vậy thì có nghĩa là thật sự mình đã gặp ma hay sao? Không, không thể nào có chuyện này được. Phước vẫn nhất định không muốn tin. Chắc là lúc đó còn hòa mắt, còn nhầm thôi. Không có cái gì đâu. Vừa nói, Phước vừa ngồi thẫn thờ. Bàn tay run run với ly ấm trà, toan định rót một tách để uống, cho vơi đi cơn sợ. Nhưng sức nặng từ cái bình trà khiến cho đôi bàn tay bất ổn của Phước tựa như không thể giữ vững được. Xoạc một tiếng, cái ấm rơi xuống đất tạo nên âm thanh lớn. Phước cuống quýt ngồi thụp xuống, đưa đôi tay trần nhặt từng mảnh vỡ. Hai, Phước, con đừng có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Thấy ma rồi thì cứ thừa nhận đi. Sợ ma cũng là một nỗi sợ bình thường. Con người chứ đâu có phải là thần thánh. Ông quản gia cũng bước tới, phụ cậu chủ nhặt đống mảnh vỡ, miệng trấn an. Cậu Phước, cậu đừng lo lắng quá. Cái vòng con nương dạo này nó tác oai tác quái lắm. Nhiều người bị nó hù rồi, chờ đâu có phải mình cậu đâu. Với lại người có huyết thống trong nhà này không thể bị ma quỷ làm hại. Chúng nó cùng lắm chỉ là hù dọa thôi. Để tôi đem cây kiếm đồng ở trên ban thờ xuống, đặt trong phòng cậu là nó hết dám mò tới. Phước vẫn lặng im. Không phải là vì Phước muốn che giấu nỗi sợ, mà sự thật là vừa rồi lúc đang loay hoay rót trà, thì ánh mắt của Phước một lần nữa chứng kiến bóng người ẩn hiện ở ngay chỗ ô cửa sổ bên hông nhà. Là bóng người mặc đồ trắng, tóc xõa dài che cả mặt mũi. Tất nhiên là trong cái thời tiết mưa gió thế này, đâu có ai điên mà xõa tóc đứng ở ngoài như vậy. Không thể nào chối cãi được, ma là có thật. Nó thật sự tồn tại quanh đây. Nhặt xong đống mảnh thủy tinh vỡ, ông quản gia ngước lên nhìn ông cụ rồi lẩm bẩm. Ông chủ, tình hình thế này thì căng rồi. Tôi nghĩ đến lúc phải mời thầy Long đích thân đến một chuyến. Ông cứ bình tĩnh. Ông cụ lắc đầu. Ta cũng đã nhờ người nhắn thầy ấy rồi. Chắc lội trong 2-3 hôm nữa thầy sẽ tới. Dạo này nghe đâu thầy đang tu luyện cho nên không thường xuyên hành đạo. Không biết là có chuyện gì. Nói đến đây, dường như nhận ra Phước đang chăm chú lắng nghe. Ông cụ tính nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. Một đêm đầy hoang mang, gần như thức trắng đã trôi qua. Phước ngồi thu mình ở trong góc phòng. Từ lúc về lại phòng đến giờ, không thể nào mà chợp mắt nổi. Bởi nỗi sợ hãi những thứ mà mình vừa mới khám phá ra. Nó đang bao phủ. Phước thậm chí giống như một đứa con nít, bảo ông chị sang tận bên phòng của mình để ngủ. Hiện tại, ông quản gia đang nằm ở trên giường, ngáy từng hơi đều đặn nặng nề. Sực nhớ tới cái túi bùa mà bà Lệ đưa hôm trước, Phước nhanh chóng chạy đến hậu tủ lục tung lên. Sau khi tìm được, cầm túi bùa đút luôn vào túi áo, miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cả ngày hôm đó, sự sợ hãi vẫn chưa rời khỏi tâm trí. Phước không thiết tha gì ăn uống, lúc nào cặp mắt cũng ngó nghiêng xung quanh, như thể xem chừng thứ gì đó. Cũng phải thôi, với một người không tin vào ma quỷ từ bé tới giờ thì đây không khác gì là một cú sốc. Thấy cháu trai bất ổn, ông cụ Tính cũng lo âu. Một mặt ông cụ gọi bác sĩ tới tận nhà thăm khám cho Phước mấy liều an thần, mặt khác ông sai quản gia nhanh chóng đi gọi một người nào đó tới. Có vẻ như người này rất quan trọng, mà Phước nghe loáng thoáng đối phương tên là Long, được cả ông cụ Tính và ông chị gọi bằng thầy một cách rất kính cẩn. Nghe đâu là mời ở tận mạn Hải Phòng về. Trời tối, khoảng thời gian kinh khủng đã đến. Đã vậy trời còn đổ cơn mưa. Tiếng mưa ào ào như át hết tất cả mọi âm thanh khác. Gió thì thổi thốc, chốc chốc lùa qua mấy khe hở trên cửa, tạo ra những tiếng rít đến giận người. Đám giúp việc hình như lại nghỉ thêm một đứa, không biết vì lý do gì, hay là do áp lực công việc, hoặc cũng có thể là chuyện gia đình. Và nếu như không muốn nói thì nó là chuyện ma quỷ trêu đùa. Phước ngồi trong gian khách ngay cạnh cái tủ thờ gia tiên. Có lẽ đây là nơi mà Phước cảm thấy mình được an toàn nhất. Ông cụ Tính thì vẫn cứ lạnh lùng đeo kính lão, lọ mọ đọc tin tức trên tờ báo an ninh số ngày hôm nay. Ở ngoài cổng có tiếng người gọi: Ông chủ, ông chủ, thầy Long đã vào tới rồi, thầy Long tới rồi. Là giọng của ông quản gia. Hai em cháu cùng dõi mắt ra xem, ngoài cổng có một chiếc taxi dừng lại. Từ trong xe, một người được ông chị mang ô ra che, lững thững đi vào. Sau khi cởi cái áo khoác giày cộm, lộ ra một người trung niên. Ông ta trông mập mạp, phốp pháp, cái bụng mỡ vượt quá ngực, cái đầu chọc hêu hếu, cái lông mày nhướng lên, cái mồm hơi meo méo, nhảy nhảy. Thầy Long, quý hóa quá, thầy đã tới rồi. Ông cụ vứt luôn tờ báo đang đọc xuống, gương mặt mừng rỡ như gặp người quen từ lâu. Chưa dừng lại ở đó, ông bước tới kính cẩn. Trong cái hành động này, người ngoài không biết mối quan hệ, như Phước sẽ cảm thấy bất hợp lý, khó hiểu. Ai mà ngờ, một người đầy tiền của quyền lực, lớn gấp đôi tuổi, mà lại nhún nhường trước một người đàn ông kia. Không cần hành lễ, đưa tôi đi xem khắp nhà xem nào, nhanh lên. Người đàn ông được gọi là thầy Long vừa nói vừa bẻ bẻ mấy khớp tay răng rắc, cái mồm lại méo méo nhảy nhảy. Ông chị cũng có chút không chần chừ, đưa tay ra hiệu: Dạ, mời thầy theo tôi. Đợi hai người kia đi khỏi, Phước mới lân la lại gần ông nội. Ông nội, người này là ai? Trông có vẻ khạnh khạng thế. Ấy chết! Ông cụ vội vàng ngắt lời cháu trai. Đừng có hỗn hào thế con. Không được gọi là ông này ông kia. Thầy, pháp sư nổi tiếng, môn phái xuất thân từ tận bên Tân Cương. Từ thời tổ tiên của dòng họ này đã nhờ đến sự giúp đỡ của các vị sư tổ sư thúc của thầy Long Trọc đấy. Trong nhà hễ có việc hệ trọng đều là phải hỏi ý kiến của thầy Long đấy. À, dạ vậy. Phước gật gù. Trước đây nếu như Phước nghe được những câu đại loại như vừa rồi thì ngay tấp lự sẽ cho rằng là ông thầy này làm gì có cái tài phép gì, chỉ toàn uốn ba cái tấc lưỡi để lừa gạt người mà thôi. Nhưng hiện tại Phước cũng có chút tâm lý là muốn được nhờ vả. Sau nửa giờ đồng hồ, ông quản gia đưa thầy Long trở lại phòng khách. Thầy Long lúc này gương mặt đã xuất hiện nét đăm chiêu, hai đầu lông mày tựa như dính chặt vào nhau. Sao rồi? đã đưa thầy đi xem hết các nơi chưa? Dạ, thưa ông chủ. Ông quản gia gật đầu. Thầy xem giúp. Trong nhà dạo này nhiều việc quá, mọi thứ cứ rồi tùng rồi mồ. Ở đà này chắc là tôi chết sớm thôi. Thầy Long phì cười. Ông Tính, ông yên tâm đi. Cho dù trời có sập thì ông vẫn sống dài lắm. Kìa, thầy đừng có trêu ngươi tôi nữa. Tôi đang buồn bực trong người đây. Thôi được rồi, vậy ta vào việc chính. Vừa nói, thầy Long vừa lấy từ trong túi ra một cái la bàn âm dương. Trên đó có khắc mấy chữ tiếng Hán. Tôi đã xem hết các ngóc ngách rồi. Trong nhà ông đúng là có nhiều âm khí tích tụ lắm. Với lượng âm khí này thì... Những chuyện quỷ dị xuất hiện liên tục là điều hiển nhiên. Giờ ông kể tôi nghe xem, rốt cuộc đã có chuyện gì nào? Ông cụ Tính thở dài kể lại mọi thứ. Nghe đến đâu, thầy Long gật gù như đã đoán định ra từ trước đến đó. Xong rồi ông cụ Tính mới khẩn khoản. Thầy nhất định phải giúp tôi giải quyết tận gốc. Cái thân giả này sống chết thì không có đáng lo. Tôi sợ là sợ ảnh hưởng đến thằng cô Phước. Nó là hy vọng của cả gia tộc này. Nghe đến đây, thầy Long đưa ánh mắt nhìn về phía Phước, quét một lượt từ đầu xuống chân. Cậu này trông cũng có khí chất đấy. Đưa tay ta xem. Vừa nói, thầy vừa đưa tay chờ đợi. Ông cụ Tính chen vào. Ồ, hay còn ngây ra như thế làm gì? Đưa tay cho thầy xem đi con. Phước chìa bàn tay trong vô thức. Thầy Long cầm lấy bàn tay trái của Phước, nheo nheo mắt nhìn chăm chăm vào những hàng chỉ chằng chịt ở trên ấy. Cậu của tướng đại phú đại quý đấy. Ông Tính này, phen này xem ra ông có chỗ trông cậy rồi. Đường chỉ tay này không làm quan to thì cũng là phường cự phú. Ông cụ chắp hai tay lẩm bẩm. Tạ ơn tiền tổ. Quay về vấn đề chính, thầy Long tiết lộ vong hồn trong nhà hiện tại ngoài ba cái vong đang cư ngụ là con Nương, đứa con trong bụng và thằng Cường, thì còn một cái vong ngoại lai khác. Dẫu là ngoại lai, thế nhưng nó lại có sức mạnh ghê gớm. Thậm chí có khi chính cái vong này là tác nhân, khiến cho ba vong hồn kia hóa quỷ. Tuy nhiên khi thấy ông xuất hiện thì chúng nó đã bỏ chạy tán loạn. Ông Tính này, mồ mả ở trong dòng họ nhà ông vẫn được chăm sóc tốt cả chứ? Dạ, tất nhiên rồi. Ông cụ gật đầu. Tuần nào cũng có hai đứa người ở ra nghĩa địa lau dọn, quét tước bảy biện, hoa quả bánh trái. Xin lỗi thầy, dạo này thời tiết nó đổi mùa, tôi ho. Ngày rằm nào tôi cũng đốt tiền bạc mã cho các cụ, chăm lo còn hơn cả người sống. Thế thì lạ thật đấy. Ông cũng biết, nhà này từ xưa đã được thầy tôi trấn yểm. Hễ tà ma ngoại đạo dám bén mảng tới thì sẽ bị đánh cho tan hồn lạc phách. Bây giờ vong nó vào tận trong đây cư ngụ dở trò hại người, đúng là khó hiểu. Chắc chắn là long mạch đã bị động rồi. Ông cụ nghe vậy thì lo âu. Thế là sao hả thầy? Thầy nói rõ được không? Cái này khó mà giải thích ngắn gọn được. Cứ để đến mai, trời tạnh mưa, tôi đi một vòng xem xét kỹ. Chứ bây giờ đang mưa to gió lớn như vậy, có đi cũng chả thấy gì. Dạ vâng, thôi cũng muộn. Để tôi bảo mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị phòng cho thầy nghỉ ngơi. Chỉ một hồi sau, phòng ốc đã được chuẩn bị xong. Thầy Long đứng lên nhưng chưa đi vội. Ông tháo ở trên cổ mình ra một sợi dây chuyền bạc, rồi máng lên cái then cài trên cánh cửa lớn. Đúng lúc ấy, ngoài trời sấm nổ đùng đùng, có mấy tia chớp rạch ngang rạch dọc bầu trời. Thầy làm gì vậy? Không có gì. Tôi treo sợi dây ở đây. Đám vong kia nó không dám ở trong nhà tác quái. Nhớ dặn mọi người là không ai được gỡ nó xuống đâu. Dạ vâng, tôi biết rồi. Thôi, tôi đi đường hơi mệt, xin phép ông tôi nghỉ ngơi. Xong, thầy Long đi theo chân ông quản gia về phòng. Phước tuy nghe được lời trấn an của pháp sư, nhưng tất nhiên là làm sao mà yên tâm nổi. Nhìn về phía ông nội. Ông nội, cái sợi dây chuyền này thực sự là có thể đuổi được đám ma quỷ sao? Ai, ta cũng không biết. Nhưng nếu như thầy đã nói vậy thì chắc là thật đấy. Từ trước tới giờ, những người thuộc môn phái của thầy chưa bao giờ làm ta thất vọng. Mà thôi, con cũng lo đi ngủ đi. Hôm qua tới giờ thấy con xuống sắc lắm, mặt mũi thâm quầng cả lên rồi. Dạ con biết, nhưng con đang đợi ông chị. Ai, mày không sợ con ma nó giả ông chị để nhát mày sao con? Câu nói của ông cụ làm cho Phước bất giác mà rùng mình. Đúng thật, chẳng phải là mình đã bị lừa một lần hay sao? Phước làm sao chắc là những hồn ma kia không dùng cách đấy để lại dọa mình tiếp. Có khi người ở cùng Phước đêm qua lại là một con ma chứ không phải là ông quản gia. Còn sợ hãi tràn lên trong óc, Phước chạy tót lên trên phòng khóa chặt cửa lại. Còn cẩn thận khuân cái tủ gỗ chặn cửa. Chả biết là nó có tác dụng chống ma chống quỷ hay không, nhưng chí ít cũng làm cho Phước yên tâm hơn. Ngồi thu mình ở trên giường, nắm chặt lấy cái túi bùa ở trong ngực, Phước lẩm bẩm niệm thần chú Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng chưa bình yên được bao lâu thì Phước lại nghe tiếng gõ cửa phòng làm cho Phước thót tim. Cậu chủ, cậu đang ở trong sao? Cậu mở cửa cho tôi với. Là giọng của ông quản gia, nhưng Phước vẫn cẩn thận hỏi. Ai đó? Trời ơi, tôi, chị đây. Đừng nói là cậu không nhận ra tôi. Chú tìm tôi có việc gì? Thì tôi ngủ canh cho cậu. Đêm qua cậu bảo thế còn gì? Không, hôm nay tôi không cần nữa. Chú đi đi. Sao vậy? Giọng của ông chị có chút lo lắng. Cậu lại thấy ma sao? Nó ở đâu? Để tôi dùng bùa trị nó. Thầy Long mới cho tôi cái đạo bùa phòng thân. Cái loại bùa này ma quỷ mà thấy thì chỉ có nước bỏ chạy. Nghe đến đây, Phước vẫn kiên định với suy nghĩ của mình. Anh nói với ra ngoài. Cảm ơn chú. Nhưng mà bây giờ tôi không cần nữa. Chú đi về phòng chú đi. Thôi được rồi. Cậu nói vậy, tôi không dám làm phiền. Tôi về phòng mình, có gì cậu cứ la lên, tôi sẽ sang ngay. Phước im lặng không đáp, tiếng bước chân của ông quản gia cũng ngày một xa dần. Chỉ còn lại một mình bên ngoài trời, cơn mưa xối xả. Phước nhạy cảm tới nỗi bất kỳ âm thanh nào đột ngột vang lên, kể cả là tiếng chuông báo tin nhắn từ cái điện thoại cũng làm cho Phước rùng mình kinh hãi. Ngay lúc này Phước lại thấy hối hận. Sao hôm trước mình không chịu sang ở bên biệt thự với mẹ? Nếu vậy thì cũng không đến nỗi gặp nhiều thứ ma quái. Lại một đêm nữa trôi qua với Phước trong sự thấp thỏm. Cũng may là gần sáng, Phước chợp mắt được một chút. Lúc rời khỏi phòng, Phước nhận ra ở trước sân đã được bày một bàn lễ. Bên trên có đầy đủ bánh trái, gà luộc, xôi cháo, khói nhang nghi ngút. Đứng giữa sân là ông thầy Long, đôi mắt của ông nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm. Nhận ra sự xuất hiện của Phước, ông cụ tính đưa ngón tay ra hiệu cho cháu giữ im lặng. Ông nội, có chuyện gì thế? Yên nào, thầy đang làm phép chụp mấy cái vòng trong nhà đi đấy. Từ sớm đuổi được vong thằng Cường rồi, còn vong hai mẹ con nương thôi. Sao đuổi được rồi sao? Ta đã bảo với con rồi mà, thầy pháp lực cao thâm lắm. Nhưng mà thầy chụp bằng cách nào? Con chờ mà xem. Buổi lễ tiếp tục trước ánh mắt chăm chú của tất thảy mọi người. Gọi là mọi người bởi vì ngoài Phước và ông quản gia, Phước và ông cụ thì còn có cả ông quản gia cùng với đám giúp việc. Tiếng đọc thần chú mỗi lúc một to, Dần dần, một cái bát đựng xôi bị thầy cầm lên, vung tay ném thẳng xuống đất đánh xoảng một cái. Có tiếng kêu la đau đớn. Đau quá! Đám người giúp việc giạt sang một bên. Lộ ra là bà Cúc đang ngã lăn lộn. Gương mặt của bà lúc này giống hệt như khi bà làm loạn ở trong sân mấy hôm trước. Bà Cúc cứ thế mà bỏ đến dưới chân của thầy Long, tay quơ quào, miệng gầm gừ. Mày dám cản đường tao à? Mày dám cản đường tao à? Vừa nói, bà Cúc vừa toan định chồm lên tấn công thầy Long. Nhưng còn chưa kịp chạm tới người thì bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngược ra đằng sau. Chứng kiến đối phương chật vật chống cự, ông thầy Long nhếch mép. Niệm tình chết oan ức, một xác hai mạng. Tao tha cho con đường tỉnh ngộ, mau rời khỏi xác nữ này. Ta giải quyết xong chuyện ở đây thì sẽ đón theo tu tập rồi sớm ngày siêu sinh. Nhược bằng không thì phải chịu hình muôn kiếp đấy. Nghe đến đây, bà Cúc không còn gầm gừ nữa, trở nên ngoan ngoãn quỳ sụp chắp tay, miệng há ra tựa như có điều gì muốn nói. Nhưng đột nhiên con mắt của bà lộn lên trắng dã, cả người bật ngửa ra đằng sau thở phì phì. Không ổn rồi, mau giữ bà lại. Lời kêu gọi của thầy Long có vẻ như quá muộn. Bà Cúc đột nhiên chồm dậy như cái lò xo, rồi cứ thế, bà chạy hùng hục lao thẳng ra ngoài đường cái. Bà nhanh tới nỗi nếu như mà có cái xe máy ở đây có khi còn chẳng cả đuổi kịp. Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo bà ấy! Đám giúp việc giật mình. Vậy là kẻ chạy bộ, người dắt xe, tất tất cả đuổi theo. Độ nửa giờ sau, tên giữ báo về. Bà Cúc chạy đến một cây cầu gần đó thì gieo mình nhảy xuống. Hiện còn chưa ai dám xuống mò tìm, bởi vì đêm qua mưa, từ thượng nguồn nước đổ về dữ lắm. Thầy Long lắc đầu. Không cần tìm đâu, vô ích thôi. Đợi đúng giữa trưa, xác của bà ấy tự khắc nổi lên. Ông cụ Tính không giấu được sự hoang mang. Ông bước tới hỏi. Thưa thầy, chuyện... Thầy Long thở dài. Thú thật với ông, ta cũng không ngờ là chậm một bước. Ban nãy tưởng đâu cái vòng nó đã quy thuận, nhưng không ngờ còn có kẻ giở trò kích động điều khiển cái vòng chiếm xác mà chạy. Sao? Thầy nói sao? Có người giở trò sao? Thầy Long gật gù. Đêm qua trong lúc nghỉ ngơi thiền định, ta cảm giác như có thế lực nào đó đang đánh úp mình. Cũng mày ta có đề phòng cho nên không sao. Giờ gặp trường hợp như vậy, ta khẳng định là có kẻ can thiệp đấy. Hơn nữa pháp thuật của kẻ này không phải hạng xoàng. Ông nghĩ xem, là kẻ nào có khả năng làm vậy? Trước câu hỏi của đối phương, ông cụ ấp ống bối rối. Không phải là ông cụ không nghĩ ra được cái tên nào, mà là có quá nhiều cái tên hiện lên ở trong đầu. Trong cuộc đời lăn lộn thương trường làm ăn, ông cụ đã va chạm với không ít người. Hầu hết bọn họ đều bại dưới tay ông. Thậm chí có kẻ còn táng ra bại sản, có kẻ còn tự tử, có kẻ thì nhập kho vào khám. Cho nên giờ đây hễ nghĩ tới bất kỳ ai thì kẻ đó cũng có đầy đủ động cơ để hãm hại gia đình ông cả. Thầy phải giúp tôi chuyện này. Nhất định là thầy phải giúp tôi. Ông yên tâm. Mà tính ra cũng khá lâu rồi tôi mới đụng chạm với một đối thủ xứng tầm như vậy. Xem ra chuyến đi lần này không uổng công. Vừa nói, gương mặt của thầy hiện lên một nụ cười bí hiểm. Riêng Phước từ nãy đến giờ chứng kiến buổi lễ trục vong liên tục hiện lên những câu hỏi. Nhất là khi nghe câu nói vừa rồi, ở trong lòng Phước đầy khó chịu. Này, một người mới bị vong nhập, hành cho phải tự tử trước mắt ông ta. Mà ông ta dửng dưng như vậy sao? Lại còn coi như đây là trò chơi tranh đấu cái gì? Cái thế giới quái quỷ gì thế này? Sao người ta lại có thể máu lạnh đến vậy? Còn ông nội, nếu như ông nội làm ăn đàng hoàng, không gây thù chuốc oán, thì bây giờ đâu có phải khổ sở như thế? Người ta hay bảo nhau rằng là trên đời này có nhân quả báo ứng là thế này sao? Không phải. Vậy những người giúp việc tội nghiệp bị hại, Họ làm gì? Họ làm gì mà phải chịu cái nhân quả báo ứng của gia đình mình, của ông nội? Ông một nỗi thất vọng tràn trề. Phước thất thểu quay trở về phòng. Nhưng lần này anh không phải là nấp yên ở trong đó để trốn tránh ma quỷ nữa, mà Phước thu dọn hành lý. Phước muốn qua bên nhà mẹ ở. Tất nhiên là hành động này ngay lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt của ông cụ. Ông cụ hất hàm ra lệnh cho ông quản gia giằng lấy cái vali trên tay của Phước. Còn cụ thì giọng cái ba tong cồm cộp. Phước, mày điên rồi hả con? Mày không thấy là chỉ có ở đây mày mới được an toàn hay sao? Hay là mày muốn giống như con cốc được người ta tìm thấy tự ở dưới sông? Ông nội, con chán ở đây lắm rồi. Mọi thứ ngột ngạt lắm rồi. Ông chỉ xem là ai có chung dòng máu với mình là người. Còn cái thằng này mất dạy. Giọng ông cụ như lạc đi. Cơn tức giận làm cho mặt ông cụ đỏ bừng bừng. Thấy không ổn, ông quản gia vội vàng buông cái vali của Phước xuống rồi chạy ảo tới. Ông chủ, ông không sao chứ? Ông bình tĩnh lại. Cậu Phước còn trẻ người non dạ, chưa hiểu hết vấn đề. Ông phải nghĩ cho đại sự. Ông đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Vừa nói, ông quản gia vừa lấy trong tủ ra một lọ thuốc. Sau khi nhốt liền mấy viên, ông cụ tính mới dần dần bình tĩnh lại. Nhưng ông cụ chỉ thẳng tay mặt Phước. Mày có còn có ý định rời khỏi đây thì đừng có trách ta. Ta thà tự tay giết mày chứ không thể để kẻ thù của ta có cơ hội làm chuyện ấy. Câu nói của ông cụ làm cho Phước như rụng rời tay chân. Phước ngồi phịch xuống đất trong sự bất lực. Sức nóng của cuộc cãi vã tựa như cũng đang dần căng lên đến hết cỡ. Thì đúng lúc ông Toán và hai cha con ông Cơ xuất hiện. Bố, có chuyện gì ở đây vậy? Phước, xách vali đi đâu đấy con? Phước im lặng, cúi đầu không đáp. Ông Cơ thấy thế cũng đâm chọc. Thằng ránh trời đánh, mày lại đòi bỏ đi ra nước ngoài phải không? Mày là cái loại phản phúc. Cha đã sáng mắt ra chưa? Cha tin sai người rồi. Cái loại này nó không giúp ích gì cho nhà mình đâu. Cờ, chú im đi. Ông Toán gằn giọng, bước tới gần kéo Phước dậy. Đi lên phòng, bác cả sẽ nói chuyện với con. Phước lững thững đi theo ông Toán như cái xác không hồn. Bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng xì sầm châm chọc của bác hai. Lên đến phòng, Phước trút hết tất cả sự ức chế ra. Ngay đến đâu thì khuôn mặt của ông Toán lại trầm ngâm đến đó. Con không chịu nổi nữa đâu, con đi đây. Mặc xác cái cơ ngơi hay sự nghiệp gì gì đó, con chán lắm rồi bác cả. Nào, ông Toán giọng nhẹ nhàng. Phước, con bình tĩnh lại. Con thấy khó chịu ra sao thì bác cả hiểu. Nhưng con cứ thử suy nghĩ đi. Con phải đặt mình vào vị trí của ông nội con xem. Suy nghĩ? Còn suy nghĩ gì nữa hả bác cả? Nghĩ chứ. Nghĩ tại sao mọi thứ lại ra cái nông nỗi này. Tất cả là ở con đấy. Sao lại là ở con? Câu hỏi của Phước làm cho ông Toán mỉm cười. Ông Toán kéo cái ghế tựa ngồi xuống, bộ dáng rất thong dong. Sự xuất hiện của con không phải chỉ có gia đình này là quan tâm đâu. Dòng họ ta từ xưa tới nay có không ít kẻ thù. Sáng tối đen đỏ gì đều có cả. Mẹ con khi xưa đưa con ra nước ngoài cũng là để tránh đi đám kẻ thù đang nhắm tới. Đợi cho đến khi mọi thứ dần dần ổn định sẽ đưa con về. Có một điều là ông nội con không ngờ tới. Những kẻ thù ghét ở ngoài kia chúng chưa bao giờ bỏ qua cho gia đình này cả. Con là người nối dõi trực tiếp của cả gia tộc. Con nghĩ bây giờ con rời đi thì sẽ được an toàn sao? Không. Chỉ có sống dưới mái nhà này thì mạng của con mới được đảm bảo an toàn nhất. Đúng như ông nội con nói đó. Còn... Phước lắp bắp rồi đanh giọng. Con không sợ. Cùng lắm thì con thuê vệ sĩ. Còn không thì con báo cảnh sát. Vô ích thôi. Ai có thể bảo vệ con 24/7 chứ? Bác cả lấy một ví dụ đơn giản thế này. Giờ chúng nó thuê người chặn đường rồi xử con. Về mặt pháp luật thì sẽ có đứa sẵn sàng đứng ra chịu đi tù thay cho kẻ chủ mưu. Người thiệt thòi lúc đó chỉ có con và chúng ta. Còn con phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ tiếp tục sống như thế này sao? Thanh niên khó chịu. Con ở trong nhà này đã mất một sợi lông chân nào chưa? Cho dù có bị ma quỷ nó trêu ghẹo thì cũng là bình thường thôi. Nhà này là nơi an toàn nhất đó. Bác cả, nhưng mà con... Không có những gì cả. Con ngoan ngoãn ở lại. Con nghĩ ít thôi. À, còn ông nội. Ông nội tuổi cao sức yếu, tư tưởng lại cổ hủ cứng nhắc. Lần trước đi khám tổng quát, bác sĩ nói là nên tránh cho ông nội bị kích động. Kẻo những mạch máu não nhảy loạn lên thì rách việc lắm. Phước im lặng, gương mặt vẫn khó chịu. Ông Toán cười ha ha. Thôi nào, mạnh mẽ lên. Đợt này bác cả giải quyết công việc xong xuôi thì sẽ thường xuyên qua đây chơi. Nếu như muốn thì con cứ sang bên biệt thự của bác, làm vài ly rượu cho khuây khỏa. Nhất trí như vậy nha. Giờ bác xuống dưới nhà, hỏi ông thầy Long một chút việc làm ăn. Nói đến đây, ông Toán đứng dậy, rời khỏi phòng. Còn lại một mình Phước thở dài não nề. Hiện tại Phước không dám rời đi nữa, bởi sợ những lời bác cả nói. Dù sao thì đúng như bác cả nói, còn người còn của còn thở là còn tốt. Có trách thì trách bản thân mình, sao lại sinh ra trong một gia đình quá đỗi phức tạp. Đến trưa, Phước lọ mọ xuống dưới nhà. Bầu không khí lúc này đã dịu đi. Ông cụ Tính cùng với hai người con trai ngồi bên bàn nước. Trước mặt người ta đã bày ra một mâm cơm thịnh soạn. Phước, xuống đây rồi. Ông Toán ngẩng lên. Lại ăn cơm đi con. Nãy giờ mọi người tưởng con ngủ cho nên không có gọi. Dạ vâng. Phước khẽ gật đầu đi tới. Ông cụ Tính có lẽ vẫn còn giận cháu cho nên mặt lạnh. Thế nhưng điều khiến Phước cảm thấy lạ ấy chính là bác hai, ông Cơ. Phước cứ tưởng là ông sẽ tiếp tục châm chọc cạnh khóe mình. Thế nhưng không. Nếu như để ý kỹ thì gương mặt của ông Cơ đang hết sức khó coi. Vừa tò mò cũng muốn tạo một chút thiện cảm, Phước lên tiếng. À, bác hai, bác không khỏe sao? Con nhìn sắc mặt của bác không tốt. Tao không sao. Giọng của ông Cơ trầm khàn. Bây giờ ông Toán mới chen vào. Bác hai của con đang lo lắng đó. Thầy Long ban nãy xem bát tự cho thằng Nghĩa, bảo nó đang có cái hạn lớn. Hiện nó đang đưa thầy đi mua đồ về làm lễ đó. Nghe đến đây, Phước chưa kịp nói gì thêm thì bị ông Cơ chặn họng. Sao? Thế mày nghe tin này mày mùi vui lắm phải không? Thằng Nghĩa mà có chuyện gì thì phần của nó cũng là của mày. Cơ! Ông cụ Tính khảo khảo cái ba tong. Ai cũng có phần của mình. Đừng có lúc nào cũng sồn sồn lên như vậy. Ta chưa có chết đâu. Thì con nói thế thôi. Con cũng là con của cha. Sao cha lúc nào cứ bênh thằng Phước chằm chằm vậy? Nói dứt câu, ông Cơ đứng dậy, bỏ ra ngoài hút thuốc. Thực ra thì Phước cũng chẳng xa lạ gì với thái độ này. Thở dài. Bữa cơm kéo dài chừng 15 phút. Ông quản gia từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Ông chủ! Ông chủ! Tiếng gọi làm mọi người đang ngồi giật mình. Ông cụ Tính hất hàm. Sao vậy? Ông chủ! Ông xem cái này! Bây giờ mọi người mới để ý. Ông quản gia xách trên tay một cái giỏ bằng giấy. Loại giỏ quà người ta hay tặng nhau dịp sinh nhật. Cái gì vậy? Dạ, tôi mới thấy đặt ở trước cổng nhà mình. Ông chủ xem. Tôi không dám nói. Sự tò mò đã dâng lên đến đỉnh điểm. Mọi người ở gần túi quà nhất chính là ông Toán. Ông Toán nhòm dậy, với tay lấy cái túi rồi chút thẳng ra. Xem thứ gì bên trong nào. Cái túi được dốc ngược, từ bên trong rơi ra một mảnh giấy nhỏ kèm theo một sợi dây chuyền bằng bạc. Ông nội, cái này... Phước thẳng thốt, đây không phải là của thầy Long sao? Đúng thật, sợi dây chuyền này giống hệt với cái dây chuyền mà thầy Long treo ở cửa ông qua để xua đuổi tà ma. Ông cụ Tính cũng giật mình. Toán, xem tờ giấy viết gì? Dạ vâng. Ông Toán gật đầu. Khi mảnh giấy được mở ra thì đôi mắt của ông trợn ngược lên long sòng sọc. Cái gì thế này? Cha, cha xem. Mảnh giấy được đặt xuống bàn. Phước cũng nhìn thấy bên trong ghi vẻn vẹn một dòng chữ duy nhất. 200 tỷ hoặc xác của thằng Nghĩa. Ông Cơ nghe đọc cũng từ bên ngoài bước vào. Cái gì đây? Này lễ lộc gì mà sao có người quà cáp thế? Lại còn có thiệp mừng sao? Thế nhưng khi đọc nội dung trong mảnh giấy thì gương mặt của ông Cơ xám xịt, tay chân run rẩy như muốn ngã khuỵu. Cái gì thế này? Nghĩa! Con ơi! Nghĩa! Vừa nói, ông vừa lập tức lấy điện thoại gọi cho con nuôi. Thế nhưng điện thoại của Nghĩa tắt máy. Không liên lạc được, ông Cơ quay phát sang phía ông cụ. Chà! Chà nhất định phải cứu thằng Nghĩa! Chà nhất định phải cứu nó! Nó mà có mệnh hệ gì thì làm sao có sống nổi. Phước nhìn ông nội, lần đầu tiên cảm giác sắc mặt của ông cụ đầy vẻ lo âu. Chú Cơ, chú bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó, để tôi báo cảnh sát. Khoảng độ 3 giờ chiều, một nhóm cảnh sát đến làm việc. Bởi vì mấy ngày qua tiếp xúc với họ khá nhiều, cho nên Phước trông mặt người nào cũng cảm thấy quen. Sau khi lấy lời khai xong, họ nói sẽ điều tra thêm. Một phần vì không biết kẻ nào đã gửi thơ, phần còn lại là thầy Long và Nghĩa đã mất tích chưa đủ 24 giờ, cho nên chưa thể lập hồ sơ truy tìm người mất tích. Biết đâu đây chỉ là một trò đùa của một kẻ nào đó. Cả nhà không khí trở nên rất đỗi nặng nề. Lúc càng tối, kéo theo sự lo lắng lên đến đỉnh điểm. Ông cụ ngồi đó. Hiện tại ông cụ không còn bộ dáng ung dung như mọi ngày, thay vào đó là nét mặt trầm ngâm, đôi mắt nhìn ra xa xăm tựa như nghĩ ngợi. Ông Toán và ông Cơ, hai người liên tục gọi điện cho những mối quan hệ xã hội của mình, nhờ họ tìm thông tin. Phước nhớ tới câu chuyện mà bác cả nói lúc ở trên phòng, chợt nghĩ liệu có khi nào là kẻ thù của ông nội đã gây ra chuyện này? Nếu như thật như vậy thì đúng là mình thật may mắn. Chứ lúc sáng mà mình đi thì có lẽ người mất tích bây giờ không phải là Nghĩa mà là mình. Đúng lúc ấy, ông quản gia lại xuất hiện, vẻ mặt hớt hải. Ông chủ, thấy rồi, tìm thấy rồi. Câu nói của ông chị làm tất cả mọi người đứng bật dậy. Ông Cơ lao lên đầu tiên. Độc, thằng Nghĩa nó đâu? Không. Là thầy Long, tìm thấy thầy Long. Mẹ kiếp, còn tao đâu? Thế còn có tao đâu? Ông Cơ dường như mất bình tĩnh, túm lấy cổ áo của ông quản gia nghiến răng nghiến lợi. Cũng may có Phước và ông Toán đứng gần đó ngăn cản. Bấy giờ ông quản gia mới trình bày. Thưa ông chủ, lúc nãy có người báo là họ gặp thầy Long nằm ngất ở một đám cỏ bên vệ đường. Còn chưa hỏi han được gì thì thầy đã ngất lịm đi. Hiện tại đang đưa vào bệnh viện cấp cứu ạ. Mau lên. Ông cụ Tính đứng dậy. Đưa ta tới đó. Nhất định phải cứu sống được thầy Long. Vậy là ngoại trừ ông Toán ở lại trông chừng em trai, ba người, ông cụ Tính, ông quản gia và Phước tức tốc đến bệnh viện. Đến nơi, cánh cửa căn phòng cấp cứu đóng chặt. Xung quanh là một nhóm người xăm trổ, đầy cả tay chân. Kẻ đứng người ngồi lố nhố, làm cho các bệnh nhân lo lắng, sợ sệt. Chú chị, đây là... Yên tâm. Ông chị lẩm bẩm. Lính của thằng Cơ nó nuôi đó. Thường ngày đi đòi nợ hoặc giải quyết việc tay chân. Sau khi thầy Long được đưa vào viện, thì tôi bảo chúng nó cử người sang để bảo vệ. Sợ có kẻ quyết tâm giết người diệt khẩu. Phước nghe tới đây thì cảm giác tựa như mình đang tham gia đóng một bộ phim giang hồ xã hội đen của Hồng Kông. Mà cũng phải thôi, làm ăn lăn lộn ngoài thương trường, làm sao mà tránh khỏi việc ít nhiều dính níu đến xã hội đen. Chờ thêm chừng một giờ đồng hồ, một y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra. ai là người nhà của bệnh nhân đang cấp cứu? Tôi. Ông cụ Tính ra hiệu cho ông quản gia và Phước. Thầy sao rồi? Thưa ông, tình hình của bệnh nhân đã ổn, nhưng cần được theo dõi thêm ở trong phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm, nhưng hạn chế nói chuyện và gây kích động. Cảm ơn cô. Đợi làm thêm vài thủ tục nữa, ông cụ Tính đi vào. Thầy Long lúc này nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, tay chân bị băng bó lỗ chỗ. Thầy Long! Thầy Long! Tiếng gọi của ông cụ có vẻ như khá nhỏ. Ông cụ lặp lại, âm lượng lớn hơn một chút. Bây giờ thầy Long mới bắt đầu phản ứng, mở hé hé cặp mắt. Ông tới rồi đấy à? Thầy! Thầy thấy trong người thế nào? Tôi chưa chết đâu, còn khỏe lắm. Là ai đã làm ra cái chuyện này? Trước câu hỏi của ông cụ Tính, thầy Long như nhớ ra chuyện gì, sắc mặt của thầy tái đi. Thằng Nghĩa, nó đâu rồi? Câu này tôi phải hỏi thầy mới đúng. Thầy không phải là đi cùng với nó sao? Thầy Long thở dài, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Buổi trưa lúc tranh thủ thời gian rảnh, thầy bảo cùng với thằng Nghĩa đưa ra chợ mua đồ lễ. Có vài món đích thân thầy cần lựa chọn cho nên không thể nhờ người khác. Mua xong xuôi, chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến như thế nào. Mà Nghĩa bảo đánh xe qua đoạn đường tắt để về cho nhanh. Xe chạy băng băng qua mấy cánh đồng lớn. Hai người đang nói chuyện bon mồm thì từ đâu một chiếc xe tải chạy ngược chiều chắn hết cả con đường nhỏ. Thấy đối phương đi đứng không chịu nhường, anh Nghĩa xuống để nói chuyện phải trái. Nhưng chưa kịp ú ớ gì thì bị một đám 4-5 thằng lao tới túm đầu túm cổ ghè xuống đường. Lúc ấy thầy Long ở trong xe cũng không kịp phản ứng. Có mấy người nữa dùng búa đập cửa xịt hơi cay, quờ quạng được mấy cái. Thầy Long đau điếng rồi ngất đi. Không biết đã bất tỉnh bao lâu. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong thùng xe tải. Xung quanh toàn là bọn đầu gấu đang ngủ lăn quay. Đưa mắt nhìn ra, chiếc xe chạy trên một cung đường lạ. Thấy bọn này không tốt lành gì, thầy đành liều nhảy từ trên thùng xe xuống. Cũng may là chúng nó vẫn ngủ say chả biết gì. Ôm cơ thể rã rời, thầy lê lết tìm người giúp rồi lại gục ngã, rồi bất tỉnh thêm một lần nữa. Đến khi tỉnh lại thì ở đây. Ông cụ Tính lắc đầu. Chỉ có mình thầy thoát được thôi. Thằng Nghĩa vẫn mất tích. Ông có biết đứa nào làm không? Ông cụ Tính lắc đầu, giọng nói hằn học. Tôi mà biết thì giờ này tôi đâu có ở đây. Được rồi, thầy đỡ tôi dậy. Tôi bói một quẻ. Vậy là ông quản gia cùng Phước đỡ thầy Long ngồi dậy. Phải mất một lúc, thầy Long tựa lưng được vào tường. Tiếp đến, thầy nhắm mắt lẩm bẩm tính toán, ngón tay bấm độn ngược xuôi. Độ 10 phút, thầy bừng mắt, mở mắt ra thở hồng hộc. Không sao rồi, thằng Nghĩa nó vẫn sống, đang ở hướng đông nam. Còn lại cụ thể ra sao thì tôi đang bị thương, sức chưa được trọn vẹn. Ông thử tìm kiếm bên đó xem. Được, được. Ông cụ Tính gật đầu, ra lệnh cho ông quản gia đi tìm Nghĩa ngay. Hai người ở lại bệnh viện, đến gần khuya mới ra về. Trước khi đi, ông cụ Tính còn cẩn thận dặn dò đám vệ sĩ giang hồ phải tuyệt đối giữ an toàn bảo vệ thầy Long. Còn cho hai tên đi theo bảo vệ, ông quản gia và cả Phước. Nửa đêm, gian phòng khách vẫn sáng đèn. Ba cha con nhà ông cụ Tính và thêm Phước nữa là 4. Họ ngồi đang cố gắng suy nghĩ tìm cách để xác minh xem kẻ nào đứng đằng sau. Tuy thầy Long đã chỉ về hướng đông nam, nhưng hướng đông nam là một đầu mối quá rộng. Hơn nữa nếu như càng đánh động thì Nghĩa sẽ càng gặp nguy. Chà, lúc này ông Cơ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hay là mình đưa tiền cho chúng nó, chứ để thằng Nghĩa trong tay chúng còn lo quá. Đưa tiền? Ông cụ Tính khuôn mặt đanh lại. Anh nghĩ 200 tỷ là rác hay sao? Hả? Phải làm mấy năm mới được từng ấy, anh biết hay không? Chà, cha nói như thế là có ý gì? Chẳng lẽ cha đành lòng để thằng Nghĩa chết sao? Tiền đối với cha quan trọng như vậy sao? ngu dốt. Ta muốn nó chết thì việc gì giờ này ta phải ngồi đây? Anh không nghĩ à? Lỡ đưa tiền xong chúng nó đòi thêm 500 hay đến cả 1000 tỷ, anh lại đi cung phụng chúng nó sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh lăn lộn ra ngoài bao năm mà sao anh ngu như vậy? Ok, chà. Đến đây, ông Cơ cứng họng. Ông Toán mới giơ tay chen vào. Chà, xin chà bình tĩnh. Với lại, bây giờ có muốn đưa tiền thì cũng biết đưa cho ai. Trong tờ giấy làm gì có thông tin hay địa chỉ gì đâu. Đoạn quay sang nhìn ông cụ. Chà, từ tối đến giờ con đã lập ra một danh sách rồi. Những người có thể làm được chuyện này, nếu như cha cho phép, con sẽ cho người theo dõi. Biết đâu lại có manh mối. Được, cứ như vậy đi. Nhưng phải kín tiếng đó. Thưa cha, con biết. Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự im lặng đến khó chịu. Thấy bầu không khí ngột ngạt, Phước bỏ ra ngoài hóng gió. Thấy cô Mận đang cặm cụi đốt gì đó ở góc sân. Cô Mận, cô làm gì thế? Mận giật bắn mình, quay ngoắt sang, nhận ra là cậu Phước thì thở phào. Trời đất, cậu chủ, cậu làm tôi giật hết cả mình. Cô làm gì vậy? Sao nửa đêm nửa hôm lại đốt rác ở đây? Không, không phải là rác đâu. Tôi đốt quần áo với giấy tiền vàng mã cho chị Cúc. Nghe nhắc đến chị Cúc, Phước giật mình, quên mất. Từ chiều về nhiều chuyện quá, tôi quên hỏi đã tìm được chị Cúc chưa? Tìm được rồi thưa cậu. Lúc nổi lên thì người chị trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, đôi mắt trắng dạ, cái miệng thì hốc ra. Chắc là trước khi chết chị sợ lắm. Trời đất ơi, thế bây giờ xác chị Cúc ở đâu? Dạ thưa cậu, chú chị sai người mang về quê rồi. Do đi vội quá, đồ đạc thu dọn chưa hết, em đem mấy thứ quần áo còn sót lại với ít giấy tiền ra đây đốt. Hy vọng hương hồn chị có linh thiêng thì đỡ lạnh lùng. Nói đến đây, cặp mắt của Mận đã rơm rớm. Phước ngồi xuống, phụ một tay, sẵn tiện dò hỏi. Cô Mận này, từ quán giờ trong nhà ta có còn ai bị ma quỷ nó quấy phá không? Thưa cậu, hết rồi. Nghe bảo là thầy Long đã trấn yểm lại căn nhà, tà ma không vào được. Cậu không biết là tin này nó vui đến cỡ nào đâu. Cả tháng nay mọi người ăn không ngon ngủ không yên, nhưng vì sợ ông chủ với lại chú chỉ trách phạt cho nên họ chỉ biết đành xin nghỉ việc. Số còn lại là vì nghèo túng như em thì cũng phải cố sống chung với ma quỷ, miễn là có tiền thôi. Mà em bảo này, cậu đừng có cười. Em nhiều khi ước có khi mình bị ma nhập rồi chết thì giống như chị Cúc cho xong. Hay, cái cô này ăn nói lên thiên. Cô đừng có đùa như thế. Em không đùa đâu. Bởi vì em mà chết thì em không cần phải dành dụng từng đồng nữa. Chắc chắn là ông cụ sẽ gửi về cho gia đình em đến cả 100 triệu. Số tiền này có mà bằng 3-4 năm tích góp của em đấy. Cái cô này thật là. Phước lắc đầu. Đốt xong đống quần áo, cô Mận đứng dậy về phòng ngủ ở bên hông nhà, khu dành cho người ở. Đây là căn phòng độ chừng 30 mét vuông, chia làm hai nửa. Một nửa dành cho nữ, một nửa dành cho cánh tài xế, thợ làm vườn. Tuy qua lời kể của cô Mận, thì do sợ ma, trong nhà chỉ còn có 4 người giúp việc. Ngoài cô Mận ra thì còn có 2 người phụ nữ trông nên, Trúc và Thủy. Cánh đàn ông thì còn một anh tài xế tên Thành. Để xoa dịu và ổn định tâm lý cho họ, ông quản gia đã hứa sẽ tăng lương gấp đôi. Ngoài 4 người này thì kể từ sáng mai sẽ có thêm một nhóm vệ sĩ được cử đến. Trời càng về khuya, Phước đứng giữa mảnh sân lại càng thêm lạnh lẽo. Chốc chốc từ đâu đó có tiếng con chim cú nó vọng đến, nghe đến giận cả người. Đã hút hết điếu thuốc thứ 3, Toan định châm thêm điếu nữa thì đột nhiên một chiếc xe máy lao vụt qua. từ trên xe ném xuống vật gì đó lăn lông lốc vào sân. Ai vậy? Phước kêu lên, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì chiếc xe đã chạy đi. Ông Toán từ trong nhà chạy ra. Phước, sao đấy con? Bác cả, hình như là có người ném cái gì đó vào nhà mình. Đâu? Cả hai từ từ tiến tới. Dưới ánh đèn là một cái túi giấy nhỏ, trông giống hệt với cái túi mà ông quản gia mang vào lúc trưa. Không ai bảo ai, ông Toán và Phước cầm lên. Bên trong chỉ có vẻn vẹn một mảnh giấy. 6 giờ sáng mai, ngã tư chợ huyện. Câu từ cụt lủn, không đầu không đuôi, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó. Đặt tờ giấy lên bàn, kèm theo là sự hồ hởi của ông Cơ. Mẹ kiếp, chúng nó dám đường thời gian địa điểm như thế này. Được lắm, mai tao cho người phục kích, tao làm gỏi hết chúng nó. Chú Cơ, ông Toán ngắt lời, chú phải bình tĩnh. Ta phải bàn tính cho kỹ lưỡng. Đâu phải đơn giản mà chúng nó chọn địa điểm như vậy. Lại còn ở ngay giữa ngã tư chợ đông người qua lại. Có khi đây là cái bẫy đợi ta đi vào đó. Bẫy cái gì mà bẫy? Cái chợ huyện này đám đàn em của tôi ra vào như cơm bữa. Anh chết nhát thì anh cứ ở nhà. Ngày mai chúng nó song xác với tôi. Dám động vào con tôi à? Bọn này đúng là chan sông. Bất lực trong việc khuyên nhủ em trai, ông Toán quay sang nói với ông cụ. Chà, chà xem, chẳng lẽ cứ để như vậy. Ông cụ trầm ngâm, suy nghĩ thêm một lúc, cụ gật gù. Không thử thì không biết, làm việc luôn cần mạo hiểm. Ông nội, Phước chen vào. Ông nội đi động tay động chân với bọn bắt cóc thật sao? Theo con thấy, ta nên báo cảnh sát, để họ can thiệp. Chúng ta tự ý làm, lỡ xảy ra vấn đề thì sao? Báo làm gì? Ông cụ lắc đầu. Nhiều khi chúng nó có tay chồng, chỉ bằng tự thân vận động, chẳng lẽ người nhà lại đi phản bội nhau? Nhưng không nhưng nhị gì cả. Ông cụ giơ tay. Anh Cơ, đêm nay anh bảo đám lính của anh đi tìm hiểu địa thế chỗ đó. Nếu ổn thì chia ra ẩn nấp trước. Ta không tin là con đứa lại giở trò trong địa bàn làm ăn của mình. Ông Cơ đến đây thì cười híp mắt. Phải thế chứ. Chà, hiểu ý con rồi đấy. Chứ cứ như cái bọn họ ra là lo sợ đủ thứ, thì khác gì đám đàn bà. Nói dứt câu, ông Cơ tức tốc gọi điện điều bọn đàn em triển khai kế hoạch. Phước nhìn sang bác cả, không cần hỏi cũng đủ biết là bác cả đang bất lực. Một đêm trôi qua, sáng sau mọi người dậy từ sớm. Chỉ có ông Cơ là đã rời đi từ bao giờ. Ông cụ không muốn những người còn lại, và đặc biệt là Phước bị ảnh hưởng. Dù sao thì chắc chắn là sẽ có đánh nhau đâm chém. Phước cũng không cần chứng kiến làm gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, hiện tại đã hơn 10 giờ, nhưng chưa nhận được tin tức gì của ông Cơ. Gọi hỏi thăm thì không dám, sợ ảnh hưởng đến phục kích. Ông Toán sốt ruột đi qua đi lại. Thời buổi nào rồi còn động tay động chân, hổ báo làm gì, không khéo đi tù cả nút. 11 giờ trưa, chuông điện thoại vang lên, nhận ra là số của em trai, ông Toán nhấc máy bật loa ngoài. Sao rồi? Bên ấy làm sao rồi? Chú Cơ. Chà, chà, anh Toán đâu? Chà. Tôi đây, có việc gì? Đã tìm ra đứa nào bắt thằng Nghĩa chưa? Chà, con đang ở đồn cảnh sát. Chà, chà lên bảo lãnh cho con về với. Cái gì? Đôi mắt của ông cụ Tính trợn lên long sòng sọc. Anh nói cái gì? Sao lại ở đồn cảnh sát? Anh đừng nói với tôi là anh làm không cẩn thận để chúng nó bẫy. Chà, chuyện dài lắm. Chà cho người lên bảo lãnh con về rồi con nói. Con không có nhiều thời gian. Khó khăn lắm con mới xin được gọi điện đó. Đến đây, tiếng tút tút. Ông cụ Tính tức đến rôn rẩy. Còn ông Toán thì rèm thêm. Con đã nói với cha rồi, cha lại cứ đồng tình với cách làm ngang tàng của chú ấy. Giờ thì hậu quả rồi đó, cha đã thấy chưa? Không đợi con trai trả lời, ông cụ quay sang ra hiệu cho ông quản gia chuẩn bị xe. Phước thấy ông nội lọm khọm cũng đứng lên đòi đi theo. Lúc đến đồn cảnh sát, thấy một nhóm gần chục thằng thanh niên mực đầy người, không cần hỏi cũng biết. Đây là đám tay chân đàn em của ông Cơ. Ông cụ Tính ngồi xuống chỗ cái bàn, muốn anh cảnh sát nói. Ông là người nhà của anh Cơ? Tôi là cha nó. Ông vui lòng cung cấp giấy tờ tùy thân, chứng minh quan hệ của hai người. Đây, thưa anh. Ông cụ chìa ra, kiểm tra một hồi, anh cảnh sát gật gù. Được rồi, về cơ bản thì ông có thể bảo lãnh anh Cơ về. Nhưng do anh ấy đang bị cáo buộc tội xâm phạm bất hợp pháp tang lễ và quan tài của người đã khuất, cần phải đợi người nhà của nạn nhân lên đồng ý thì mới được bảo lãnh. Cái gì? Ông cụ như không tin vào tai mình. Sao lại xâm phạm tang lễ mồ mả? Cái gì? Anh có lầm hay không? Dạ không, không có lầm nhầm lẫn gì cả. Vậy nó ở đâu? Con tôi đâu? Ông bình tĩnh. Anh Cơ do tâm lý không được ổn định, cho nên đang được các bác sĩ chăm sóc ở gian phòng phía sau. Các người đánh nó phải không? Thưa ông không, tôi yêu cầu ông cẩn trọng lời nói. Nếu không tin, ông có thể hỏi những người đi cùng với con trai ông xem. Ông cụ quay sang, mắt lướt qua đám thanh niên. Mày, kể tao nghe xem. Tên kia gương mặt lấm la lấm lét. Dạ. Theo đúng kế hoạch, ông Cơ và đám đàn em sắp xếp một cái bẫy hoàn hảo. Mọi người tản ra đứng ở khắp nơi, đóng giả những người mua hàng, những tên nghiện, dán mắt vào điện thoại. Còn ông Cơ thì ngồi trong quán nước, ở trên mặt bàn có cái vali chứa đầy tiền. Số tiền này là ông rút trong tài khoản tiết kiệm của mình, cộng thêm vay mượn vài mối. Cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Khi nếu bẫy được bọn bắt cóc, thì tiền lại về tay chủ mà thôi. Đúng 9 giờ, từ đằng sau có bóng người đi tới. Một người trung niên, gương mặt xanh xao hốc hác, đi đến trước mặt của ông Cơ. Đã đem tiền tới chưa? Đủ rồi. Ngó nghiêng sang hai bên, thấy đối phương đi có một mình, ông Cơ hất hàm. Thằng Nghĩa đâu? Đối phương toàn kiểm tra tiền, ông Cơ. Sở dĩ ông Cơ tự tin như vậy là bởi vì khu vực này ông đã quá thông thạo. Cộng thêm ở hai con đường phía bên ngoài cũng đã bố trí các nhóm đợi sẵn. Gần nửa giờ trôi qua, ông Cơ nhận được điện thoại của một thằng đàn em. Hắn ta nói là đã tìm được người đàn ông kia, nhưng có chuyện rất lạ. Hỏi là gì thì hắn không nói. Ông Cơ lập tức cùng đám đàn em còn lại tức tốc di chuyển đến. Tới nơi không khỏi bất ngờ, trước mắt là một cái đám tang đang ở giai đoạn di quan. Chưa dừng lại ở đó, khi thằng đàn em chỉ sang hướng tấm di ảnh thì ông Cơ giật mình. Người trong tấm di ảnh chính là kẻ đàn ông đã nhận tiền chuộc. Cái gì thế này? Ông Cơ cũng rất nhanh xóa đi sự bàng hoàng của mình. Bản năng nhạy bén sau bao năm lăn lộn khiến ông nhận ra đây rất có thể là kế hoạch của đám bắt cóc. Chúng nó định cải trang thành một cái đám ma để dễ bề đem tiền tẩu thoát. Bắt hết chúng nó lại cho tao. Đám đàn em tuy hơi ớn nhưng cũng nhanh chóng làm theo lệnh. Cả bọn sấn sổ, xô đẩy, lật mũ xem mặt từng người, vẫn chưa thấy người đàn ông đâu. Ông Cơ nhìn sang chiếc quan tài được đưa lên trên xe, không nói không rằng vung chân đạp thẳng vào một người đạo tì đang khiêng quan. Cú va chạm tuy không mạnh nhưng nắp quan tài bị bật tung. Từ bên trong, một cái thây người lăn ra. Mày đây rồi, mày! Câu nói và vẻ mặt đắc ý của ông Cơ không tồn tại được lâu. Bởi ông nhận ra, đối phương làn da trắng bệch, lỗ mũi được nhét bông gòn, đôi mắt nhắm nghiền. Từ trong đoàn đưa tang có mấy người phụ nữ chạy ra quỳ xuống khóc lóc. Các người là ai? Sao lại động đến quan tài của chồng tôi? Ông Cơ đứng chết chân, đôi mắt trợn trừng trừng, không biết đối phương có phải là giả chết hay không. Nhưng cái hành động khiếm nhã này làm cho đám người đi đường phẫn nộ. Cuộc ẩu đả nổ ra, đám đàn em của ông Cơ tuy đông, nhưng những người trong chợ còn đông hơn. Họ vừa đánh, vừa gọi cảnh sát đến gô cổ hết cả đám ông Cơ lên đồn. Nghe kể tới đây, ông cụ Tính nệt mặt. Anh cảnh sát, có đúng vậy không? Về cơ bản thì đúng phần ẩu đả trong đám. Còn về việc thấy người đàn ông kia vào quán nước lấy tiền thì không có chứng cứ. Và lại chúng tôi cũng đã xác minh. Người trong quan tài là anh Lê Minh Tùng, 32 tuổi. Là một tiểu thương ở trong chợ. Không hề có bất kỳ sự dính dáng nào tới xã hội đen hay là bắt cóc tống tiền. 3 ngày trước, anh Tùng uống rượu say trống gió, đột quỵ rồi mất. Hồ sơ tử thi cũng được bệnh viện ghi nhận. Làm sao một người đã chết có thể sống dậy, đi lấy tiền ở một quán nước cách đó chưa đầy nửa giờ đồng hồ? Trời đất, sao lại có cái chuyện này chứ? Thú thật với ông, anh em điều tra viên chúng tôi cũng khó hiểu trường hợp này lắm. Nhưng hiện tại gia đình nạn nhân đang đòi bồi thường. Nếu không họ sẽ làm ầm lên, không chịu chôn cất thân nhân. Tôi báo trước để ông tự lo liệu với người ta. À, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Tông vào mồm chúng nó vài chục triệu là êm ấy mà. Tuy nói vậy, nhưng cũng phải đến gần xế chiều, quá trình hòa giải mới kết thúc. Ông cụ Tính mất gần 100 triệu. Nhưng đối với ông cụ hiện giờ, số tiền này nó chẳng thèm quan trọng. Ở trên đường về, Phước ngồi ghế sau với ông Cơ. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn như muốn hỏi bác hai về câu chuyện kỳ lạ. Nhưng thần sắc của ông Cơ đờ đẫn, cho nên anh đành im lặng. Về đến nhà, ông Toán nghe Phước thuật lại câu chuyện thì ngỡ ngàng. Chúng nó rốt cuộc là cái thứ gì mà lại có thể làm được những việc này chứ? Phải chỉ thầy Long ở đây thì tốt quá. Ông cụ Tính cũng có vẻ sốc vì những gì đang diễn ra. Ông ngồi thất thần ở trên ghế, miệng chốc chốc lại ngáp dài ngáp ngắn. Đến tối, lại thêm một lá thư nữa được gửi đến, lần này từ bên trong thậm chí còn ngắn hơn, đơn giản là 500 tỷ. Ngoài ra còn kèm theo một ngón tay bê bết máu. Ông Cơ đã ổn định tinh thần trở lại, vừa nhìn thấy ngón tay kia thì khẳng định nó là của Nghĩa. Ông quỳ thụp xuống mếu máo. Chà ơi, tiền mất hết rồi. Đã thế, lại còn bị ma quỷ trêu ngươi. Giờ con làm sao đấy? Thằng Nghĩa con sợ nó không sống nổi. Trước sự van xin khẩn khoản của ông Cơ, Phước đứng bên cạnh mà cũng xót xa. Lần đầu tiên anh chứng kiến bác hai của mình yếu đuối như vậy. Xem ra cũng là một người tình cảm. Thật ra đối với nhiều kẻ, Nghĩa chỉ là con nuôi, làm sao có thể đánh đổi hết sự nghiệp vì anh ta như vậy. Gương mặt của ông cụ Tính lúc này căng thẳng, quay sang nhìn ông Toán. Anh Toán, anh quyết chuyện này hộ cha. Nếu muốn bán thứ gì để lấy tiền thì cứ làm giấy tờ, trả ký rồi đem ra ngân hàng thế chấp. Cha, nhưng mà... Ta mệt rồi. Cái thân già này cần nghỉ ngơi. Nói đến đây, ông cụ đứng dậy ra hiệu cho ông quản gia đưa mình về phòng. Câu nói vừa rồi của ông cụ không khác nào là một sự buông xuôi. Mà cũng phải thôi. Với từng này tuổi, ông cụ không thể nào chịu đựng thêm bất kỳ một cú sốc nào nữa. Cái nhạc này hay nhỉ. Cái nhạc này hay thật đấy. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đi xem tập cuối. Thật ra cái chuyện này nó bị lộ rồi chứ nếu mà mình mà cái chuyện này mà chưa bị lộ, có khi làm một cái event. Cái chuyện này mà nó chưa lộ thì mình làm một cái event. Hả? Ai là kẻ thù ác? Giống như kiểu là ai giết cô Phương lần trước ấy. Nhè. Ai là kẻ thù ác? Nhưng mà chuyện này lộ rồi. Ok. Chưa biết được là anh cũng không biết, bởi vì thật ra là anh chưa đọc. Mà anh có đọc rồi thì anh cũng không bao giờ anh nói ra là spoil. Có nhiều bạn thì cứ kiểu nghe rồi hoặc là đọc truyện rồi ấy, thì lại cứ thích thể hiện ra là này nọ, spoil ra. Không phải như là anh em mình là đoán rào đoán non nó lại khác như nhiều bạn thì này. Cứ ấy ra thì nó thành spoil, tự nhiên nó mất hay. Hello Phương Trần. Cứ kể mà vẫn cứ đoán rào đoán non như anh em mình thì anh em mình, mấy anh chị em mình làm cái event như kiểu ai giết cô Phương lần trước. Có bạn còn bảo là ông Tụn giết cô Phương thì thôi, anh lạy em, anh xin đi em. Xin đi em hãy hiểu cho anh. Ok, cửa lối viết của Minh Hoàng xen lẫn giữa trinh thám, giữa những cái cuộc tranh đấu của gia tộc, giữa cái hắc bang và linh dị ma quái, nó phối hợp với nhau, nó rất là ok. Cái quan trọng là tác giả đã xây dựng một cái cốt truyện nó tương đối chặt chẽ, nó rất là chặt chẽ. Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Song Nhi, anh cũng không biết là kênh anh nó đang bị cái lỗi gì. Đúng rồi, cái bộ truyện đấy nó đang bị lỗi, chính xác. Cái bộ truyện Lương Vương nó không bị lỗi hiển thị. Để ngày mai anh đổi chuyện mới để xem là nó có bị lỗi hiển thị nữa không. Thì nếu có gì thì để anh báo với lại YouTube để họ kiểm tra. Có rất nhiều bạn kêu là cái chuyện buổi sáng nó đang bị lỗi. Để anh kiểm tra xem. Để anh thử vài lần anh up cái chuyện khác xem nó có bị lỗi không. Ngọc Tuấn hỏi năm nay em 32 tuổi, có cô bé 17 tuổi đòi yêu thì em làm sao? 17 tuổi mà đòi yêu thì là tự nguyện, thế là ok rồi em, không sao đâu nhá. Trên 16 tuổi là được rồi. Chứ mà em bảo năm nay em 32 tuổi mà có cô bé 15 tuổi đòi yêu là chết mẹ em luôn đó em. Còn em 32 tuổi mà có cô bé 17 tuổi đòi yêu thì em về em xin phép vợ em, nếu vợ em đồng ý thì hai đứa đến với nhau. Nhá Ngọc Tuấn, 17 tuổi là ok rồi, tự nguyện là ok rồi. Chứ mà 15 tuổi thì thôi em xác định. Còn nếu như mà em cứ hỏi kỹ đi, nếu mà cô bé 17 tuổi mà đồng ý cho cứ yêu em thì em về em cứ xin phép vợ em. Vợ em đồng ý thì hai đứa đến với nhau, có cái gì đâu em. Nhá. Thì anh thì theo anh thì như thế này này. Đó ạ. Cái việc yêu đương á thì anh không dám nói, thế nhưng mà em như em chia sẻ đó thì là em tập 2 rồi. Thì cũng phải cân nhắc. Cái việc yêu thì thôi, yêu nó sao cũng được đó ạ, yêu nó thế nào cũng được. Bởi vì yêu thì còn chia tay được. Còn cái việc mà đi thêm một tập nữa, tức là tập 2 đó, bởi vì em đã có tập 1 rồi, mà tập 1 nó không ổn, đúng không? Đúng không? Như em nói, tập 1 nó không ổn. Thế nên tập 2 phải hết sức cân nhắc nhá. Còn cái việc mà yêu thì thôi thế nào cũng được. Anh nghĩ rằng là ở cái xã hội hiện nay á, cái xã hội hiện nay thì cái quan điểm yêu đương nó cũng thoáng. Anh cũng sẽ không quá cầu kỳ. Hơn nữa em là một người đàn ông 32 tuổi rồi thì anh tin rằng là có những thứ em còn tin tưởng hơn cả anh. Em còn tin tưởng hơn cả anh. Đó. nên là cái việc yêu đương anh không cần, anh cũng không biết khuyên nào, tại vì chú đã từng đấy tuổi rồi. Còn cái việc mà bảo là đi thêm cái tập 2 nữa thì phải cân nhắc nhá. Mình đã có cái tập 1 nó không được trọn vẹn. Nên là cái tập 2 là mình phải hết sức cân nhắc. Tại vì là tụi mình đâu có sức để mà có đi quá nhiều tập đâu em. Ừ. Cuộc đời cho nó đâu có phải là đọc là cuốn truyện đâu mà đọc, mình đọc truyện dài tập như là mấy trăm tập như Mao Sơn được đâu em. À ha. Còn yêu đương sao không được, cứ 17 tuổi cháu nó tự nguyện là em thoát tù rồi. Không sao đâu. Còn trừ trường hợp nhỡ đâu nó lật kèo nó cứ kiện thì chết mẹ. Theo anh thì thôi em ạ, cứ bóp mồm bóp miệng lại nhá. Cứ bóp mồm bóp miệng lại, nhịn đi, đợi con bé nó sinh nhật 18 rồi hằng yêu cho nó yên tâm. Ok. Bí quá thì hỏi bên chỗ mấy anh, hỏi bên chỗ mấy anh mấy chú ra Trần Duy Hưng được, cho nó yên tâm em ạ. Nhỡ đầu nó lật kèo nhá, nhỡ đầu nó lật kèo không ổn lắm. À, bé Diệu Linh bé bảo là 17-32 là bố đường, bố muối. Linh ơi, bố muối. San daddy, san daddy. Ok, chắc là Tuấn nó trêu anh đó. Tuấn nó thử nó búa anh đó. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn, mệt mỏi rồi. Sáng ngày mai tôi sẽ lên chuyện mới cho anh chị em. Nó cũng, tôi đọc tập 1 thấy nó cũng ghê ghê, nó có mấy cái phân đoạn nghe nó gai hết cả người. Ngày mai hẹn anh em 10:15 ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.